Tâm sâu tựa biển, chương 58, góc chuyện audio.com. Tìm chỗ ăn cơm, Triệu Y Cách hỏi, có vấn đề gì không? Tổng Thanh Vũ thu dọn đồ trong tay, cúi đầu, một bên dọn dẹp lại cái bàn, một bên hỏi lại. Cô cố gắng khiến giọng nói của mình nghe lạnh nhạt đi một chút. Triệu Y Cách cưỡng ép đè lại món đồ trên tay cô, bức bách cô chuyển lực chú ý về phía mình. Thời gian qua em rất ít khi ra ngoài ăn với tôi thấy. Là em có vấn đề gì? Tổng Thanh Vũ cũng không tránh né nàng, biểu lộ như trước. Nói một chút xem tôi có vấn đề ở đâu. Thứ nhất, vì sao mấy ngày nay không về nhà? Đừng có nói với tôi bận chuyện gì, tôi một chữ cũng không tin. Thứ hai, là thái độ của em. Triệu Y Cách nhìn thẳng vào cô, đâu vào đấy nói ra hai điểm mà bản thân để ý nhất. Tổng Thanh Vũ mỉm cười, chẳng qua theo Triệu Y Cách là vô cùng miễn cưỡng. Triệu Y Cách chính là Triệu Y Cách, chất vấn đều có trật tự như vậy. Đừng có quanh co, bây giờ Triệu Y Cách cảm thấy chuyện đang trở nên nghiêm trọng. Tôi không có sự kiên nhẫn, tâm cũng không có đủ kiên cường để chịu đựng sự xa cách đáng sợ của em. Tổng Thanh Vũ rũ mắt xuống, không nói lời nào, trên mặt cũng không thoải mái, quay lưng lại trầm mặc. Triệu Y Cách thấy sắc mặt cô trầm xuống, bản thân cũng nhíu mày, cho rằng cô gặp chuyện gì đó phiền lòng, nàng một lúc cũng mềm lòng, hối hận vừa rồi giọng nói của mình quá cứng rắn. Nàng bất đắc dĩ thở ra một hơi, duỗi hai tay mảnh khảnh, dịu dàng từ phía sau vòng ôm lấy eo Tổng Thanh Vũ. Nàng nhẹ nhàng đem mặt dán lên tấm lưng nhỏ bé và gầy yếu của Tổng Thanh Vũ, nhẹ nhàng cọ, lời nói thoát ra cũng ôn nhu như nước. Rốt cuộc là làm sao vậy? Nếu không vui thì nói cho tôi biết, đừng khó chịu một mình. Đối với người luôn luôn lạnh nhạt như Triệu Y Cách mà nói, có thể làm nàng tình cảm dịu dàng như bây giờ thật sự đã không dễ dàng. Nàng như vậy cũng chỉ có Tổng Thanh Vũ mới có thể nhìn thấy. Chỉ tiếc hiện tại Tổng Thanh Vũ không có lòng dạ đâu mà nghĩ đến việc sự dịu dàng của nàng. Cô cứng ngắc giống như tòa điêu khắc, cắn môi, như dãy giụa đã rất lâu, cô đẩy cánh tay đang vòng trên eo mình ra. Chị, đừng như vậy, Triệu Y Cách vốn tưởng rằng Tổng Thanh Vũ sẽ thu hồi tính tình, lại không nghĩ cô lại phản ứng lạnh nhạt như vậy, nhất thời kinh ngạc mà há to miệng. Em đang nói cái gì? Tổng Thanh Vũ nắm chặt hai tay. Tôi đã nghĩ rất lâu rồi, chúng ta, nên chia tay đi. Trước đó cô còn muốn giải thích rất nhiều, nhưng chân thật đến trên miệng, vẫn nói không nên lời. Đến cuối cùng, chỉ có thể nói ra mấy chữ này, nhưng chỉ mấy chữ này, cũng đã khiến cô đau đớn không chịu được. Triệu Y Cách hiển nhiên không thể tiêu hóa nổi những lời này của Tổng Thanh Vũ, bản năng kháng cự lắc đầu. Nghe không hiểu, tôi nghe không hiểu lời của em, nàng thì thào tự nói, giống như đang an ủi chính mình. Tổng Thanh Vũ cắn chặt răng, quyết tâm lên. Không, chị hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi. Tôi nói, chúng ta nên chia tay đi. Cô kiên định lặp lại câu nói một lần nữa. À, nên chia tay đi. Triệu Y Cách cười lạnh lặp lại câu nói của cô, nên chia tay đi, lời này nghe bất đắc dĩ cỡ nào. Nhưng, thật sự bất đắc dĩ sao? Nói như vậy, mấy ngày nay là em cố ý không về nhà, vì muốn chia tay với tôi, đúng không? Một loại cảm giác bị phản bội xâm nhập thân thể Triệu Y Cách, nàng nói tới nghiến răng nghiến lợi. Vâng, Tổng Thanh Vũ đau lòng nhắm mắt lại, giấu đi bất đắc dĩ cùng tự trách trong mắt. Vì sao? Triệu Y Cách lạnh lẽo nghiêm túc hỏi. Bởi vì mệt mỏi, góc chuyện audio.com. Bà của chị lợi hại như vậy, tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ bé, căn bản không có cách nào đối đầu với thủ đoạn lợi hại của ông ta. Còn có Lương Bách Hàm, anh ta nói đúng, tôi cùng một chỗ với chị, áp lực của chị quá lớn. Tôi không thể ích kỷ vì tình yêu của bản thân mình, mà không để ý cảm thụ của chị. Đúng như lời của anh ta có thể cho chị cuộc sống tốt hơn. Lời này của Tổng Thanh Vũ nghe như nguyên nhân quyết định chia tay Triệu Y Cách, nhưng thật ra cô đang hết sức ám chỉ Triệu Y Cách. Quả nhiên, con mắt Triệu Y Cách sắc bén nghiêng qua. Có phải ba tôi và Lương Bách Hàm tìm em nói gì phải không? Bọn họ uy hiếp em sao? Phải không, bọn họ có phải uy hiếp rời khỏi tôi không? Giọng nói của Triệu Y Cách liên tiếp nâng cao, nàng kích động hỏi, trong giọng nói tràn đầy căm hận đối với Triệu Kiên và Lương Bách Hàm. Bọn họ tại sao có thể làm như vậy? Tổng Thanh Vũ cúi đầu xuống, không nói. Phản ứng như vậy không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận xác mình suy nghĩ trong lòng Triệu Y Cách. Mà phản ứng của Tổng Thanh Vũ nhìn như uất ức cùng ẩn nhẫn càng khiến Triệu Y Cách vì cô mà đau lòng, cùng tức giận đối với Triệu Kiên và Lương Bách Hàm. Tổng Thanh Vũ liếc mắt nhìn qua vẻ mặt của Triệu Y Cách, rất tốt, mục đích của mình đã đạt được một nửa. Chị không cần như vậy, thật ra bọn họ rất đúng không phải sao? Tổng Thanh Vũ không trực tiếp trả lời Triệu Y Cách mà ở bên cạnh nhấn mạnh sự thật Triệu Kiên và Lương Bách Hàm đi tìm mình. Đưa ra quyết định như vậy không phải là tôi quyết định qua loa, tôi đã cẩn thận cân nhắc rồi, cho nên. Đã đủ rồi, Triệu Y Cách cắt lời cô, bổ nhào vào ngực cô ôm lấy cô. Cầu xin em đừng có nói những lời tàn nhẫn như thế có được không, tôi không thích nghe. Không thích nghe, mặc kệ người khác nói như thế nào, tôi thừa nhận em, tôi sẽ không buông tay em ra. Nói, nước mắt trong nháy mắt đã rơi đầy trên mặt Triệu Y Cách rơi xuống áo blau của Tòng Thanh Vũ. Từ khi nào lại nhìn thấy Triệu Y Cách nhu nhược chịu thua như vậy, giờ phút này, nàng thuần túy chỉ là một cô gái bình thường muốn níu giữ người yêu của nàng mà thôi. Tòng Thanh Vũ cảm thấy những giọt nước mắt này giống như là nham thạch nóng hổi, một mực thấm vào lòng cô thiêu đốt tâm tình cô. Cô cứ như vậy buông thõng hai tay, mặc cho người bên cạnh ôm mình thật chặt. Lời của người khác tại sao phải để ý như vậy? Chúng ta cùng một chỗ, chẳng có quan hệ với bất luận kẻ nào cả. Nước mắt của Triệu Y Cách tuôn rơi, gặp phải sự việc to lớn hơn nữa, nàng nhiều lắm thì nhăn mày, tâm tình chấn động làm sao sẽ lớn như lúc này. Nàng ngửa mặt lên, hai mắt đẫm lệ mờ mịt dừng lại trên người Tòng Thanh Vũ. Hay là có những chuyện khác quấy nhiễu em? Trong lòng Tòng Thanh Vũ không hoảng hốt là giả, nhưng vẻ mặt vẫn không chút biến sắc như trước cuối cùng. Không có, tôi là vì tốt cho chị. Em thật sự biết rõ điều gì là tốt nhất đối với tôi ư? Triệu Y Cách có chút tức giận, chẳng lẽ cô không hiểu mình sao? Nàng muốn cái gì Tòng Thanh Vũ còn không rõ sao? Hiện tại vì sao lại nói những lời này? Tòng Thanh Vũ nắm lấy cánh tay nàng trên người mình. Cũng vì hiểu rõ, cho nên tôi. Được rồi, tóm lại tôi đã quyết định. Lúc trước nói muốn cùng một chỗ là em, hiện tại muốn chia tay cũng là em. Như vậy, rất không công bằng. Triệu Y Cách nói, hiện tại thái độ của em đã kiên quyết như vậy, được tôi cho em thời gian để suy nghĩ cho rõ. Gocchuyenaudio.com Về phần ba tôi với Lương Bách Hàm, đó tuyệt đối không thể trở thành lý do em từ bỏ tôi. Cuối cùng, nàng thu hồi tâm tình bi thương, trước khi đi nói. Em không nên trở thành kẻ nhu nhược như vậy. Chờ một chút, Tòng Thanh Vũ gọi Triệu Y Cách lại. Triệu Y Cách dừng bước lại, Tòng Thanh Vũ nói. Đừng trách ba chị với Lương Bách Hàm, bọn họ chẳng qua. Lời còn chưa dứt Triệu Y Cách liền phẫn nộ lên tiếng. Đã đủ rồi, không cần em đại từ đại bi như vậy. Nàng đóng sập cửa mà đi, Tòng Thanh Vũ mím môi, trên mặt hiện ra ý cười. Nếu như cô không đoán sai, dựa theo tính cách của Triệu Y Cách lần này nhất định sẽ trở mặt với Triệu Kiên. Về phần Lương Bách Hàm, Triệu Y Cách biết anh ta làm như vậy với mình, Triệu Y Cách sao có thể cho anh ta sắc mặt tốt đây. Nhưng lập tức nghĩ đến biểu lộ vừa rồi của Triệu Y Cách cô lại nhíu mày, mình thật sự là đồ vô lại. Triệu Y Cách ra khỏi tòa nhà, vẫn cố kiềm nén tâm tình của mình, cuối cùng lên xe của mình, thật sự chống đỡ không nổi nữa. Úp sấp trên tay lái khóc lớn lên, một hồi lâu, sau khi nàng tỉnh táo trở lại, chìa mũi nhọn về phía Triệu Kiên và Lương Bách Hàm. Bọn họ dựa vào cái gì tự cho là đúng đi can thiệp chuyện của mình? Ba lại muốn như năm đó sao? Không thể, nàng không cho phép Tòng Thanh Vũ có bất kỳ tổn thương nào. Nàng khởi động xe chạy tới nhà lớn nhà họ Triệu. Triệu Kiên vừa tan tầm về nhà, cởi áo khoác giày ném lên sofa còn chưa ngồi nóng đít, chỉ nghe thấy người giúp việc ở cửa ra vào nói. Đại tiểu thư về rồi à? Triệu Kiên vừa xoay đầu sang chỗ khác liền kinh ngạc con mắt sưng đỏ của con gái lớn, vẻ mặt thù hận lom lom nhìn mình. Loại ánh mắt này, Triệu Kiên nhớ rõ, vào mấy năm trước chia rẽ nàng và Tống Thi Vận, lúc mình giam lỏng nàng mới nhìn thấy. Sau đó, nàng đã biết nghe lời, học được cách che giấu tâm tình của mình. Hiện tại đây là thế nào? Mặc dù như thế Triệu Kiên vẫn là bày ra bộ dạng trưởng bối. Hôm nay là sao đây? Gió Tây Bắc thôi cô về rồi. Thanh âm của ông rất uy nghiêm, phong độ của một người đàn ông điển hình. Triệu Y Cách nhẫn nhịn tức giận trong lòng, hỏi. Có phải ba đi tìm Tòng Thanh Vũ rồi không? Làm cô ấy rời khỏi con. Triệu Kiên cười lạnh một tiếng, đối với Tòng Thanh Vũ tràn đầy xem thường, châm chọc nói. Cáo trạng lại nhanh thật, không cho phép ba nói cô ấy như vậy. Triệu Y Cách nghiêm nghị nói. Phải hay không? Triệu Kiên nói. Đúng thì thế nào? OBG đã làm tuyệt đối không phủ nhận. Ba dựa vào cái gì tổn thương cô ấy như vậy? Ba có ý kiến thì nhằm vào con này, tại sao phải ở sau lưng làm chuyện đáng xấu hổ như thế? Triệu Y Cách chú ý thái độ nói chuyện của cô. Triệu Kiên rất tức giận khi nàng vô lễ chất vấn như thế. Cái gì gọi là chuyện đáng xấu hổ? Tôi quang minh chính đại đi tìm cô ta, cái gì gọi là sau lưng? Huống hồ tôi còn chưa làm gì cô ta. Chấm, nếu như thật sự chờ ba làm gì cô ấy thì không kịp nữa rồi. Triệu Y Cách giờ phút này không sợ hãi chút nào, Tòng Thanh Vũ là người mà nàng muốn bảo vệ trong ngực, sao có thể khoan dung người khác tổn thương cô? Cho nên, tiểu tình nhân của cô chạy đến chỗ cô cáo trạng, cô liền xù lông, lập tức chạy đến đây, gào to giống lớn với trưởng bối của cô sao? Triệu Kiên cũng nổi giận, nói chuyện giọng nói càng ngày càng ác liệt. Trận thế hai người dương cung bạt kiếm khiến đám người hầu sợ hãi không dám nói lời nào. không cho phép ba nói cô ấy như vậy. Triệu Y Cách lặp đi lặp lại những lời này. Góc chuyện audio.com, ba còn nói với ba lần cuối cùng, mặc kệ thái độ của cô ấy như thế nào, cô muốn con cũng được, không muốn con cũng thế, con sẽ không buông tay. Về phần chuyện giữa con và Bách Hàm, ba không cần nghĩ nữa. Lúc trước bản thân mình còn kiêng kỵ ba mình, nhưng là bây giờ chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra rồi, việc đã đến nước này, nàng cũng không có cố kỵ gì nữa, dứt khoát nói rõ ràng một lần. Đúng không, vậy con cần phải suy nghĩ cho kỹ. Triệu Kiên không sợ nàng, rồi sau đó giọng nói trở nên mềm mỏng. Y Cách, ba yêu cầu rất đơn giản, không cầu con phải thật hiếu thuận với ba, chỉ hy vọng con giống như bao cô gái bình thường kết hôn sinh con, có một gia đình bình yên, làm người không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không bị người đời nói này nói kia. Con nói ba thật sự có ý đồ với con sao? Vì sao con luôn thích xen lẫn cũng những con đàn bà không thiết thực kia? Ông biết rõ tuy rằng sau khi Tống Thi Vận rời đi, nàng cũng lui tới không ít với những cô gái khác, nhưng mà nhìn ra được nàng tối đã cũng chỉ vui đùa một chút mà thôi, cũng không có thật lòng. Nếu như vậy, ông cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Tống Thanh Vũ không giống vậy, ánh mắt ông sáng lên, người phụ nữ này đáng sợ còn hơn Tống Thi Vận, còn có thể khiến Triệu Y Cách giao tim ra. Người như vậy, Triệu Y Cách nhất định sẽ vì cô mà từ bỏ hôn nhân gia đình, đây là chuyện ông hy vọng nhìn thấy nhất. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng xử lý cho gọn gàng. Con sẽ không ở cùng với người mà con không thích, đây là câu trả lời duy nhất của con thích cô ấy, điều đó và tất cả mọi thứ đều không có quan hệ. Triệu Y Cách biết rõ Triệu Kiên nhất thời nửa khắc cũng không thể phản bác được, quẳng xuống mấy câu, dùng vẻ mặt quyết tâm liền rời đi. Sau khi rời khỏi nhà, Triệu Y Cách cũng không muốn trở về nhà mình. Không có Tống Thanh Vũ, không khí trong phòng đều lạnh như băng. Nếu Y Ninh ở đây, nàng chỉ sợ tâm tình của mình bị con bé nhìn ra, ngược lại thêm một người phiền não. Cảnh ban đêm bao la mờ mịt, cảm giác bi thương không nhà về nhà cuồn cuộn trong lòng nàng. Xa hoa trụy lạc, náo nhiệt không thuộc về nàng. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo này khiến nàng nghĩ đến rượu. Tuy rằng nàng biết mình còn rất nhiều chuyện cần, nhưng mà trong lòng thật sự rất là khó chịu, có lẽ uống chút rượu, say tâm cũng sẽ không đau như vậy. Hôm nay sao lại đến đây rồi? Kiều Nam đã rất lâu không nhìn thấy Triệu Y Cách ở quán ba rồi. Không phải có tiểu bác sĩ bảo bối rồi sao? Ngô Nhất Kỳ còn không biết chia tay cản trở. Triệu Y Cách rót một ly lại một ly, không để ý tới lời nói của bạn bè. Nàng đã thật lâu không mãnh liệt uống rượu như thế rồi. Từ khi Tống Thanh Vũ nói cho nàng biết uống rượu quá độ sẽ tổn thương dạ dày, nàng đối với rượu cồn cũng chỉ lướt qua thì dừng lại, sẽ không uống nhiều. Nhưng bây giờ, dù bản thân mình uống thế nào, cô cũng sẽ không đến nhiều lời với mình nữa. Nàng không hiểu, vì sao Tống Thanh Vũ phải làm như vậy với nàng. Gia đình phản đối, trước đó cô đã biết rõ rồi, nhưng vì sao bây giờ cô lại lấy đó làm lý do chia tay mình? Hay là cô còn có nguyên nhân không thể nói? Triệu Y Cách tâm phiền ý loạn, nàng lấy đầu, muốn đem Tống Thanh Vũ cút khỏi đầu mình, nhưng càng kháng cự cô trong đầu mình xuất hiện càng ngày càng rỡ. Bọn Kiều Nam đều không ngăn được nàng, cuối cùng, nàng uống say ngã vào bàn, trước mắt đều là thân ảnh của Tống Thanh Vũ. Góc chuyện audio.com, Hạ Chi Thu đã ở quán bar, nàng ta từ lúc Triệu Y Cách bước vào vẫn chú ý đến nàng, nhìn bộ dạng mua say của nàng ta đã hiểu rõ Tống Thanh Vũ đã ra tay. Hạ Chi Thu không có tâm tình uống rượu, thu hồi túi tính tiền rồi vội vàng rời khỏi. Cách chương.